Hàn Viễn, chương 05, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do Lạc Lâm Viễn sở hữu đôi mắt vừa to vừa long lanh nên khiến cậu dù có khí thế dương nanh múa vuốt thì trông dáng vẻ vẫn rất đáng thương. Tu Hàn thả lỏng lực tay, không khách khí nói, liên quan gì đến Nhậm Tử? Anh không rõ rốt cuộc Lạc Lâm Viễn biết được bao nhiêu. Nhưng giờ phút này, Lạc Lâm Viễn hoàn toàn không có tâm trạng trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ cảm thấy toàn bộ phần lưng mình đã dâm ran, không biết có bao nhiêu thứ bẩn thỉu xuyên qua lớp áo bò lên da cậu, liệu lưng cậu có bị thối rữa không nữa. Nghĩ như vậy, đôi mắt Lạc Lâm Viễn càng đỏ hoe, toàn thân run rẩy, cậu không dám động đậy nữa, sợ diện tích vi khuẩn bám vào càng rộng hơn. Du Hàn thấy cậu không trả lời, chỉ nói, tốt nhất cậu đừng nói lung tung khắp nơi, chuyện này không liên quan đến Nhậm Tử. Lạc Lâm Viễn hung dữ chừng Du Hàn, cãi. Thế thì sao, hai người các cậu vẫn đúng là có liên quan tới nhau chứ gì? Câu này khiến sắc mặt Du Hàn không được tự nhiên, ánh mắt anh nhìn chòng chọc vào Lạc Lâm Viễn. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Hơi thở của Lạc Lâm Viễn ngày càng gấp gáp. Đưa áo cho tôi, Du Hàn, hả, Lạc Lâm Viễn, cờ Iota A sắc Sigma viết thường của cậu ra đưa cho tôi. Cậu sắp toang rồi, Du Hàn lùi lại phía sau vài bước theo bản năng. Thì, tôi không có cảm giác gì với cậu. Lạc Lâm Viễn, mẹ nó cậu đừng nhiều lời. Sau lưng tôi bẩn quá. Mau đổi áo cho tôi, nếu không đừng hòng tôi nói gì hết. Du Hàn hiểu ra đi tới, thái độ có phần chần chừ, cuối cùng vẫn giơ tay lên cởi cúc áo, vặn từng cái một xuống dưới, động tác nhanh chóng vạch ra màng da thịt lớn trước ngực. Ý thức của Lạc Lâm Viễn trở nên mơ hồ vì sự phát tác của bệnh sạch sẽ, hoàn toàn không còn sức lực đi thưởng thức cơ thể Du Hàn. Bây giờ ngay cả suy nghĩ muốn gờ Iota S Du Hàn cậu cũng nghĩ tới. Anh cờ Iota A sắc Sigma viết thường ra đưa cho cậu, nào ngờ Lạc Lâm Viễn giơ hai tay lên, giống như người tàn phế ra lệnh. Cởi giúp tôi không muốn chạm vào cái áo này. Du Hàn nhìn chăm chăm cậu, Lạc Lâm Viễn cũng không nể nang gì chừng lại, hai bên giằng co khoảng 30 giây, cuối cùng Du Hàn thở dài đầu hàng trước. Anh nắm lấy vạt áo của Lạc Lâm Viễn, gỡ mũ của cậu xuống rồi thô bạo cờ Iota A sắc Sigma viết thường ra giúp cậu, cuối cùng còn mỉa mai nói. Cần tôi giúp cậu mặc áo luôn không, công chúa nhỏ? Lạc Lâm Viễn lạnh mặt giật lấy áo của Du Hàn mặc vào, Du Hàn cao hơn cậu, chiều rộng bả vai cũng rộng hơn nên áo của anh lớn hơn cậu một cỡ, ống tay áo dài đến mu bàn tay. Không chỉ vậy, mùi hương hỗn loạn thoảng mùi rượu của Du Hàn quấn lấy cơ thể Lạc Lâm Viễn, ngập tràn xâm chiếm hơi thở của cậu, khiến cậu càng thêm ý thức rõ ràng hương vị này thuộc về Du Hàn. Quả nhiên rất hỗn độn, gương mặt cậu tự dưng nóng bừng nhưng vẫn ngoài mạnh trong yếu nói. Ai bảo cậu gọi tôi như vậy? Ý cậu là cách gọi công chúa nhỏ. Du Hàn mặc áo phông trắng của cậu vào, nói. Vô tình nghe thấy bọn họ gọi cậu thế. Nói xong, anh chợt vô thức mỉm cười. Đúng là hợp thật, Lạc Lâm Viễn thấy anh mặc áo của mình vào thì hỏi. Ai bảo cậu mặc, Du Hàn kéo chiếc áo phông ngắn hơi chật trên người mình. Cậu có lý chút đi, tôi cũng không thể cởi trần về nhà được. Lạc Lâm Viễn trợn trắng mắt, được rồi, cậu muốn mặc thì cứ mặc đi. Nói xong xoay người muốn đi, kết quả cổ áo bị người túm lấy kéo ra sau. Cách Du Hàn túm cổ áo cậu giống như sách đứa trẻ con khiến Lạc Lâm Viễn rất bất mãn, cậu giơ cùi trỏ lên muốn huých anh thì cánh tay bị nắm ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Hàn thấy cậu ương bướng, ánh mắt có phần nguy hiểm, lại một lần nữa túm cổ áo cậu đè người lại, khi khoảng cách giữa lưng sắp áp lên tường anh mới dừng tay. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Lạc Lâm Viễn bị uy hiếp như vậy, chỉ có thể khuất phục. Cậu đừng kích động, có gì từ từ bình tĩnh nói. Tay còn lại của Du Hàn bóp mặt cậu. Vì sao cậu nhắc đến Nhậm Tử? Trả lời câu hỏi của tôi, nếu không cẩn thận không chỉ cái lưng gặp xui xẻo thôi đâu. Gần như cả gương mặt Lạc Lâm Viễn bị bàn tay đối phương ôm trọn, rõ ràng Du Hàn đang đe dọa cậu nhưng lực nắm lại không mạnh lắm, thậm chí cậu còn bị phân tâm ngửi được cả mùi hương khoan khoái nhẹ nhàng ngoài ý muốn từ lòng bàn tay anh, xen lẫn hương bạc hà. Giọng cậu rầu rĩ đáp, cậu dẫn tôi về nhà cậu tắm thì tôi nói. Sắc mặt Du Hàn kỳ quái, cậu muốn về nhà với tôi sao? Lạc Lâm Viễn nắm tay anh kéo xuống. Cậu đừng nghĩ linh tinh, tôi chỉ không muốn mặc áo của cậu, người tôi quá bẩn, cậu cho tôi tắm xong tôi mới nói. Du Hàn, sau 20 phút, Lạc Lâm Viễn đã đứng trước cửa nhà Du Hàn. Đây là một khu chung cư kiểu cũ, còn không có thang máy, may mà các tầng không cao. Căn phòng trước mặt rất chật hẹp, mang hơi thở cổ kính lâu năm, vách tường đã ố vàng hết. Nhưng trong không gian rất sạch sẽ, tất cả mọi thứ gọn gàng ngay ngắn, trên tường cũng vẽ thêm rất nhiều họa tiết hoa cỏ tăng thêm phần ấm áp. Ngoài ra còn có những chiếc đệm nhỏ được dệt cẩn thận trên ghế sofa gỗ cách phối màu trang nhã, sau chiếc tivi cũ rích quê mùa dán rất nhiều giấy khen, trên tủ tivi còn đặt một chiếc khung ảnh. Trong khung ảnh là một người phụ nữ tươi tắn rất xinh đẹp, bà đang bế một đứa trẻ. Gương mặt cậu bé nần nẫn còn chưa trổ rõ các ngũ quan, hoàn toàn không nhận ra được tương lai nó có thể trưởng thành như bộ dạng hiện tại của Du Hàn. Du Hàn rất giống mẹ anh, vì vậy cũng rất đẹp. Anh cầm một bộ quần áo ra ngoài. Không có đồ mới, cái này giặt rồi, cậu mặc không? Lạc Lâm Viễn đặt khung ảnh xuống, còn chưa kịp trả lời thì Du Hàn đã bước nhanh về phía trước úp mặt khung ảnh lên mặt tủ TV. Không được tự tiện lục lọi đồ của tôi. Lạc Lâm Viễn hơi xấu hổ, cậu nhận lấy quần áo trong tay Du Hàn, mũi hít một cái, bên trên chỉ có mùi bột giặt và hương nắng phơi thơm ngát. Du Hàn thấy động tác người của cậu, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Lạc Lâm Viễn để ý đến biểu cảm của anh, thẳng thừng nói. Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi là trai thẳng. Du Hàn, ai nói không phải đâu. Lạc Lâm Viễn bị cắt ngang không nói thành lời, hừ một tiếng xoay người vào phòng tắm. Bồn tắm bên trong không lớn lắm, chỉ có một vòi hoa sen thấp, có thể nhận thấy vóc dáng Du Hàn đã vượt quá độ cao của vòi sen từ lâu. Tưởng tượng dáng vẻ Du Hàn cao lớn chen chúc dưới vòi sen trong phòng tắm, cậu vừa buồn cười vừa có phần xót xa trong lòng. Nếu vóc người đã trưởng thành thế này rồi, tại sao không di chuyển vị trí vòi sen? Lẽ nào không có tiền? Cũng có thể, nếu có tiền thì Du Hàn đã không cần xin nghỉ đến quán bar làm việc, ngay cả bà ngoại cũng không thể chăm sóc. Nghĩ như vậy mới thấy anh thật đáng thương. Lạc Lâm Viễn cởi hết quần áo, cẩn thận phân biệt từng chai sữa tắm dầu gội đầu, còn mở ra ngửi thử từng loại. Kỳ lạ là những mùi này không giống như mùi trên người Du Hàn. Cũng đúng, làm gì có loại tinh dầu nhân tạo nào có mùi hương hoang dã như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa nghĩ vừa mở vòi sen, sau đó bị nước lạnh xối đầy mặt và người. Du Hàn nghe thấy tiếng thét thì có phần bất đắc dĩ. Sao cậu ta có nhiều chuyện để giày vò anh thế này? Anh đi tới gõ cửa phòng tắm. Sao thế? Lạc Lâm Viễn khẽ hé ra một khe cửa, gương mặt nhỏ ướt nhẹp ló ra, sự ấm ức trong mắt sắp tràn ra ngoài. Sao nhà cậu ngay cả nước nóng cũng không có thế? Tôi sắp chết cóng rồi. Cách chương.